Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 810, làm một giấc mộng. Hạ, hôm nay cửu ca tình hoài để trong nội tâm nàng nổi lên gợn sóng. Cái này gợn sóng trong lúc vô tình chậm rãi phóng đại, chậm rãi khuếch tán ra tới. Bỗng nhiên một khắc nàng phảng phất nghe được Lý Mộc Nhiên la lên là đang kêu Bê Nhu. Trong nháy mắt đó nàng chỉ cảm thấy mình tâm hòa tan. Lý Cửu, hôm nay kết quả chính là chính ta sở hữu. Ta không trách ngươi. Chỉ nguyện đời này kiếp này ngươi có thể nhớ kỹ có một nữ tử cũng từng ở trong lòng buông xuống. Thân ngươi ảnh, nàng tên gọi Lục, Bê Nhu. Lục Quý Phi tại cũng không có bắt đầu như vậy cao ngạo tư thái. Bây giờ nàng chính là một cái cô gái tầm thường. Đơn giản không thể tại đơn giản. Phổ thông không thể tại bình thường. Nhìn qua ánh mắt sáng rực Lý Mộc Nhiên, bỗng nhiên nàng mặt đỏ lên, sau đó thấp giọng thì thầm nói Đường Tình Lang, ta đến vì ngươi cởi áo. Oanh, câu này ngượng ngùng lời nói cũng là tình thoại. Lý Mộc Nhiên mặc dù nói trong đầu hết thảy không có chính mình tư tưởng, nhưng là có một chút lại là lưu giữ bình thường sống tại đây là ảo giác. Mà trước mắt hắn ảo giác chính là Lưu Diễm đối với mình nói một câu Tình Lang, ta đến vì ngươi cởi áo. Hắn rốt cục chịu đựng không nổi, khẽ vươn tay bạo lực xé mở trước mắt Lục Bê Nhu tầng cuối cùng tấm màn tre. Chỉ là trong nháy mắt, này bằng phẳng bụng dưới, này bóng loáng da thịt, này vò ngán hai tay, còn có này ngạo nhân thẳng tắp toàn bộ bại lộ tại trước mắt hắn. Diễm Nhi, vi phu đến. Lúc này Lục Bê Nhu cảm thụ được hùng hậu nam tử khí tức không ngừng truyền vào chính mình hơi thở bên trong. Là như vậy kích thích chính mình thần kinh. Nàng chỉ cảm thấy hoàng hà cuồn cuộn, bọt nước trục thiên. Này như lửa khí tức triệt để thiêu đốt nàng sau cùng một chút thanh tỉnh tinh thần. Cửu ca, Bê Nhu trung phong lưu, màn tơ xuân tiêu luyến không nghỉ. Hưng phách võng biết rõ Phụng Tiên lâu, cuồng hồn hư hư thực thực nhập tiên chu. Đỏ mặt tối nhiễm yên chi mồ hôi, mặt trắng lầm ô phấn trang điểm dầu, khẽ đảo khẽ vấp ngủ không được. Gà âm thanh hát khai trương càng thu, nhàn nhạt thật sâu có môn nói. Ê a nói tiếng đường lại u, như ý dài ngắn tùy ý tiến. Cao chiều nhất gọi người lưu. Giờ phút này Phụng Tiên ở giữa lầu một chỗ, Lục gia gia nô nhóm đang thoải mái uống lấy, thỉnh thoảng nói giỡn. Mà tại Phụng Tiên cư lầu ba, ba cái người mặc hoa lệ quần áo, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn đầy hoảng sợ nữ tử, chính nơm nớp lo sợ cuộn tròn rúc vào một chỗ. Phụng Tiên cư lầu hai, màn tơ không biết đường khi nào đã buông xuống, mặt đất tràn đầy cặn bã cơm thừa, trên bàn cũng là hỗn loạn không nhìn. Mà tại truyền khắp bên trên, một đầu quần lụa mỏng cùng một bộ gia đình phục bị đặt chung một chỗ. Tinh tế lắng nghe, chân giường chậm rãi ma sát mặt đất phát ra cách chít chít tiếng vang. Trong phòng hình thành một loại chuyên trúc nhạc giao hưởng. Hồng lâu 3000 ham học hỏi chính mình. Nhất chiều tầm hoan Bermuda biết rõ. Thâm cung yêu sầu ai ý. Ân ái triền miên nguyệt tát địa. Không biết đường khi nào. Này trong phòng nến đỏ đã hoàn toàn đốt xong. Sáng ngời ánh trăng vung chiếu vào, chiếu sáng đầu giường, Lý Mộc Nhiên làm một cái rất kỳ quái mộng. Trong mộng hắn tìm được Lưu Diễm, càng là cùng Lưu Diễm hảo hảo mà nghiên cứu một chút thân thể. Mà lại trước đó hắn đề nghị rất nhiều cảm thấy khó xử tư thế. Trong mộng Lưu Diễm lại là toàn bộ thỏa mãn. Khó đường đây chính là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này vẫn là tại trong mộng. Vô ý thức khẽ vươn tay nhẹ nhàng bóp. Một đoàn mềm mại trong nháy mắt tiến vào trong tay. Không nghĩ tới nằm mơ đều là chân thật như vậy. Thầm nghĩ chơi. Hắn lại là bóp một chút. Chỉ bất quá lần này lại là đạt được đáp lại. Một tia thanh âm truyền vào bên tai. Lý Mộc Nhiên nghe xong, bỗng nhiên mở to mắt. Trong mộng hồng trướng màn tơ, trong mộng phía trước cửa sổ ánh trăng, trong mộng hết thảy đều là chân thật như vậy. Hắn dùng một cái tay khác xoa bóp chính mình thái dương huyệt. Chỉ cảm thấy trong đầu có chút hỗn loạn. Một cái tay khác đang muốn bóp một bên khác thái dương huyệt. Bỗng nhiên cảm giác bị thứ gì ngăn chặn. Hắn đưa tay tại bóp. Trong lòng chợt lạnh. Lúc này trong tay đồ, vật hắn lại quá là rõ ràng đây chính là siêu cấp bánh bao lớn a. Làm sao lại xuất hiện ở trong tay chính mình? Khó đường vừa tài nằm mơ không phải là mộng là thật. Thầm nghĩ xong hắn không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Sau đó trên mặt màu đậm cũng là có chút không nhìn khá hơn. Chẳng lẽ mình làm cái gì táng tận lương tâm sự tình? Cứng ngắc đem đầu quay tới. Một mảnh hoa dâm trong nháy mắt dẫn vào trong đầu của chính mình. Lúc này trên cánh tay mình nằm chính là Lục Quý Phi. Dựa vào, tự mình làm cái gì? Lục Quý Phi làm sao lại? Hắn hiện tại hoàn toàn che kín. Chính mình làm sao lại cùng Lục Quý Phi phát sinh dạng này sự tình? Bỗng nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì? Không thể tin được cúi đầu xem xét. Này ngạo nghễ thẳng tắp trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước mắt. Mà lại tiết ra thịt trắng thoạt nhìn là như vậy mê người. Tại thẳng tắp phía trên hai đóa đỏ tươi càng làm cho hắn vốn là còn có chút mê hoặc đầu não trở nên càng thêm đục ngầu. Dạng này hoàn cảnh, dạng này trong ngực mỹ nhân, dạng này tư thế, dạng này thủ thế, đừng nói là cửu ca. Nhưng phàm là cái nam nhân bình thường có lẽ đều không thể chịu được đi. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy dưới bụng một cỗ tà hỏa từ từ dâng đi lên. Mà lại càng dài việt liệt. Lập tức chính mình nhị đệ trong nháy mắt đầy trạng thái phục sinh. Chỉ là hắn lại không nghĩ tới chính mình nhị đệ tựa hồ bị cái gì cầm tù ở. Mà tại hắn có phản ứng một khắc trong ngực giai nhân lần nữa lên tiếng. Xong, xong. Cửu ca thế nhưng là lớn nhất không am hiểu đào chân tường. Không nghĩ tới lần thứ nhất ra tay liền đem Quý Phi nương nương cho đào. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn qua gần trong gang tấc, vũ mị thướt tha Lục Quý Phi. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình tâm đã mát đến cực hạn. Thậm chí có thể nói rớt xuống trong hầm băng. Bất quá nhiều lần kinh lịch sinh tử Lý Mộc Nhiên vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại. Sau đó trong đầu nhớ lại trước đó đủ loại. Lúc ấy chính mình uống Lục Quý Phi ném qua đến bầu rượu. Uống một hớp xuống dưới. Sau đó liền chậm rãi mất đi chi giác. Bây giờ nghĩ lại hắn trong thoáng chốc có một chút minh ngộ. Rượu kia bên trong có độc. Mà lại là phương diện kia kịch độc. Nếu không chính mình làm sao lại liền về sau sự tình đều không nhớ được. Kỳ thực từ bắt đầu đến Lục Quý Phi trên thân chinh chiến bắt đầu. Lý Mộc Nhiên cũng không biết mình đối Lục Quý Phi phóng thích mấy lần. Nhưng là có một chút có thể khẳng định số lần tuyệt sẽ không thiếu. Bây giờ hắn đều có cảm thấy mình hai chân có chút như nhũn ra. Mà trước mắt Lục Quý Phi tại như thế lắc lư dưới cũng không có động một chút. Mà lại khóe miệng một mực tràn đầy nụ cười rất lợi hại hiển nhiên. Lý Mộc Nhiên lần này để cho nàng ăn rất no. Vốn đang trong lòng e ngại Lý Mộc Nhiên tại nghĩ rõ ràng trước mắt đã phát sinh hết thảy nguyên. Nhân về sau, trong nháy mắt cảm giác tội lỗi hoàn toàn không có. Cái này nơi nào là chính mình làm bẩn trước mắt cái này Lục Quý Phi. Rõ ràng cũng là Lục Quý Phi đem chính mình cho triệt triệt để hủy trong sạch. Mặc dù nói không rõ Lục Bê Nhu vì sao thuốc đối với mình hạ dược. Nhưng là bây giờ hắn ôm ấp cái này Lục Quý Phi. Cuối cùng không phải sự tình. Nhìn qua liền tại cạnh giường quần áo. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Dưới mắt, chỉ có thể dùng 36 kế tối cao mưu kế. Tẩu vi thượng, muốn chơi. Hắn chậm rãi nhổ ra bản thân tay. Chỉ bất quá Lục Bê Nhu hiển nhiên còn chưa hưởng thụ đủ dạng này mềm mại. Bởi vì này thân thể lại hướng Lý Mộc Nhiên dựa vào. Chậm rãi rút tay ra Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng. May mắn cái này Lục Quý Phi không có tỉnh. Nếu là tỉnh, đến lúc đó liền không dễ làm. Mặc dù nói hiện tại trận nữ tử mùi thơm cơ thể không ngừng truyền vào hắn thần kinh. Để hắn trong lòng cũng là bị trêu chọc không được. Thế nhưng là tại mạng sống cùng khoái hoạt giữa hai bên làm ra lựa chọn. Cửu ca lựa chọn cái trước. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên cũng là nghĩ nhiều. Giờ này khắc này hắn có thể nói là an toàn nhất. Nên biết đường hắn Lục Bê Nhu chính là đương triều quý phi. Nếu là hoàng thượng biết mình phi tử bị người nàng làm bẩn. xác thực Lý Mộc Nhiên sẽ chết rất khó coi. Thế nhưng là cái này Lục Quý Phi khó đường liền có thể đào thoát vừa chết sao? Hoàng gia thể diện cũng không phải dễ dàng như vậy bị làm bẩn. Ngay tại Lý Mộc Nhiên chuẩn bản bước ra rời đi thời khắc, bỗng nhiên tự hồ là cảm giác được cái gì? Cúi đầu xem xét, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.